Tuyệt thế võ đế, chương 88, tứ đại thần đồ. Góc truyện audio.com. Mạc Thu Tâm cùng muội muội nàng Mạc Ân bất đồng, nàng cũng không muốn làm không thấy được ánh sáng sát thủ. Cho nên hắn liền len lén mang theo Mạc gia trọng bảo, cũng là Chu Tước Niết Bàn bức tranh, trốn thoát, Chu Tước Niết Bàn bức tranh. Vân Dương sững sờ, hảo gia hỏa trải rộng Thần Châu đại lục tứ đại thần đồ. Cư nhiên thoáng cái liền ra hai cái. Đương nhiên, ta cũng là sau đó mới biết, khi nàng theo ta yêu nhau sau đó, mới phát hiện nàng cư nhiên cũng có tứ đại thần đồ một người trong đó. Lúc ấy ta nhanh nếu cao hứng điên mất rồi, ta cảm giác mình khoảng cách thu góp tứ đại thần đồ càng gần một bước. Trường Phong Vô Kỵ nói tới chỗ này, thần sắc đã là khá thấp rơi xuống, nếu như không phải có rượu chống đỡ, chỉ sợ hắn liền không nói được. Ta đem kế hoạch mình nói cho Thu Tâm, nàng cũng rất ủng hộ ta cách làm, hơn nữa đem còn lại hai bức thần đồ cụ thể nơi ở báo cho ta. Trường Phong Vô Kỵ rốt cuộc không nhịn được cười lên ha hả. Hắn tiếng cười có chút bi thương, thê lương, sau khi cười xong, trong hốc mắt cư nhiên đầy áp nước mắt, cái này làm bằng sắt giống như hán tử, cư nhiên cũng vì trở nên động dung. Cái chó má gì thu góp tứ đại thần đồ, ta con mẹ nó thà rằng mình cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại ý nghĩ này. Chỉ cần Thu Tâm có thể ba a bi bảy yôm sống lại. Nói đến chỗ thương tâm, Trường Phong Vô Kỵ cư nhiên bất lực bưng kín mình gò má. Âm thanh cũng có chút nghẹn ngào. Huyền Vũ Chấn Tiên bức tranh, tại bên trong nguyên vực, lúc ấy ta tuổi trẻ khinh cuồng, cư nhiên một người đi ngay nguyên vực. Cường thủ cướp đoạt, Vân Dương nghe đến đó, không nhịn được trợn to cặp mắt, không nghĩ tới sư phụ của mình, lại còn từng có thế này hành động vĩ đại, đây chính là nguyên vực A, Thần Châu đại lục thế lực lớn số một. Hắn lại muốn bằng vào lực một người, đến cướp đoạt Huyền Vũ Chấn Tiên bức tranh, sau đó, không hồi hộp chút nào, ta được bọn hắn đánh bại, bát, bọn họ muốn ta giao ra Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ mới có thể bỏ qua cho ta. Khi Thu Tâm biết được sau khi tin tức này, cư nhiên cầm Chu Tước Niết Bàn bức tranh chủ động đến đây, muốn đổi về tính mạng của ta, bởi vì nàng biết rõ Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ đối với ta rất trọng yếu. Cho nên hắn không có cam lòng lấy ra. Trường Phong Vô Kỵ vừa tàn nhẫn ực một hớp, nói tiếp, nguyên vực thật là một đám tiểu nhân hèn hạ, bọn họ lấy được rồi thần đồ, lại còn sẽ đối ta hạ sát thủ. Mạc Thu Tâm thay ta ngăn cản một trường, trực tiếp liền tắt thở thở. Ta chật vật chạy trốn, ta ôm lấy nàng, cứ như vậy chẳng có mục đích trốn, giống như chó nhà có tang một dạng. Trường Phong Vô Kỵ trong mắt đều là nước mắt nước, phảng phất lại nghĩ lại tới lúc trước đã phát sinh tình hình. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Ngươi người yêu nhất, chết ở trong ngực của ngươi cảm giác. Trường Phong Vô Kỵ trên mặt đều là cay đắng, từng ngụm đem rượu nuốt nuốt xuống, nhưng không cách nào ngăn trở tùy ý chảy xuống nước mắt. Nghe đến đó, Vân Dương cũng không chỉ có chút lộ vẻ xúc động, từ đó về sau, ta muốn qua báo thù, nhưng mà thử qua nhiều lần, không những không có thể báo thù, ngược lại ngay cả mình mạng đều suýt chút nữa vứt bỏ. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đi tìm Kiếm Hắc Vũ tổ chức giúp đỡ. Cũng thì ra là vì vậy. Ta biết rồi Mạc Ân. Thu Tâm phụ thân biết tin tức này, hắn cũng muốn giết ta. Ta lúc ấy thực sự là không còn hy vọng. Ta suy nghĩ, không bằng lại chết như vậy quên đi. Dưới đất cũng có thể cùng Thu Tâm đoàn tụ. Nhưng mà Mạc Ân nàng lại đã cứu ta một mạng. Nàng nói, đại thu còn chưa báo, ta cái mạng này còn phải giữ lại, từ đó về sau, ta chỉ có thể bất đắc dĩ ở nhờ tại Tinh Hà Võ Viện trong. Làm một tên lão sư, nhưng ta cũng không có tình nguyện tĩnh mịch, ta muốn bằng vào thực lực của chính mình, dạy ra học sinh thiên tài. Nếu ta không phải nguyên vực đối thủ, thế thì ta nhất định phải lợi dụng mình có thể lợi dụng bất cứ cơ hội nào. Đi đối kháng nguyên vực, ta muốn giúp Tinh Hà Võ Viện quật khởi, trở thành Thần Châu đại lục đệ nhất thế lực. Nói tới chỗ này, Trường Phong Vô Kỵ lời nói cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, võ viện không để cho ta dạy ban 1, ban 2, thậm chí là ban 3. Bọn họ đem kém nhất ban 7, để lại cho ta. Ngày trước ban 7, hết thảy đều là nhét tiền vào đơn vị liên quan. Một chút tiềm lực cũng không có. Căn bản là đi vào mạ vàng. Cho dù ta liều mạng muốn đem bọn họ giáo dục tốt, cũng không có cách nào. Bọn họ căn bản cũng không có trở nên mạnh mẽ tâm. Vân Dương thần sắc có chút chấn động, như thế nào cũng không nghĩ đến. Lão sư trên thân cư nhiên trải qua nhiều như vậy. Ta ở đây ngẩn ngơ chính là 10 năm. Ta không cam lòng, nhưng lại không thể không khuất phục tại thực tế. Lâu ngày, ta không thể không mỗi ngày dùng rượu cồn mất cảm giác mình. Không để cho mình suy nghĩ tiếp những vết thương kia tâm sự. Trường Phong Vô Kỵ lúc này đã điều chỉnh xong tâm tình. Hắn mang trên mặt một nụ cười nói, trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng lão thiên có mắt, để cho ta gặp các ngươi là ta đón lấy đến nay, có thực lực nhất nhất giới, các ngươi viên kia muốn phải trở nên mạnh tâm, cũng lây nhiễm ta, để cho ta tại trong lòng quyết định, kia sợ các ngươi trời sinh thiên phú không cao. Nhưng ta cũng nhất định sẽ đem các ngươi giáo dục trở thành thiên tài chân chính. Chuyện đã xảy ra, nguyên lai là thế này. Vân Dương gật đầu một cái. Vào giờ phút này hắn đối với Trường Phong Vô Kỵ, cũng chỉ còn lại có khâm phục tình. Đang đứng đầu tịch mịch nhất cô độc thời điểm, mình đám người này xuất hiện, xem như cho Trường Phong Vô Kỵ rót vào một châm thuốc trợ tim, để cho hắn lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ích kỷ? Trường Phong Vô Kỵ cười khổ. Ta dùng hết tâm tư đi dạy các ngươi. Lại là vì mình tư dục. Vì Tinh Hà Võ Viện có thể vượt qua nguyên vực. Không có. Biểu tình của Vân Dương nghiêm túc nói. Ngươi là ta đã thấy. Vĩ đại nhất lão sư. Trường Phong Vô Kỵ cười ha ha một tiếng. Ngoài miệng không yên nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta thực sự rất thỏa mãn rồi. Đúng rồi, ngươi biết ta lần này gọi ngươi tới, là vì cái gì sao? Lão sư mời nói, Vân Dương ưỡn thẳng sống lưng, biểu tình nghiêm túc nói. Lập tức liền là tân sinh tỷ thí, ta hy vọng các ngươi có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Không, không chỉ là hy vọng, ta khẩn cầu các ngươi, có thể thắng dưới bọn họ. Trường Phong Vô Kỵ nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là có chút lời nói không mạch lạc. Lão sư, ta biết, ta sẽ dùng hết toàn lực. Vân Dương vội vàng trả lời. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi. Trường Phong Vô Kỵ thở ra một hơi. Vỗ vỗ Vân Dương bả vai. Chỉ đến trên bàn Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ nói. Ngươi biết không, khi ta cuối cùng đi sâu vào giải thời điểm, mới phát hiện một cái bí mật trọng đại. Bí mật trọng đại, Trường Phong Vô Kỵ lời nói cũng là thành công gợi lên Vân Dương lòng hiếu kỳ. Ta lúc đầu cho là chỉ cần là gom đủ tứ đại thần đồ, liền có thể thu được nghịch thiên lực lượng, nhưng tình huống thật cũng không phải là như vậy. Trường Phong Vô Kỵ cười khổ một tiếng nói, còn có một loại người, chỉ có bọn họ, mới có thể triệt để kích thích ra tứ đại thần đồ uy lực chân chính. Một loại người, người nào? Biểu tình của Vân Dương thập phần nghi hoặc. Trường Phong Vô Kỵ trên mặt hốt nhiên xong lộ ra một vẻ thần bí khó lường dáng tươi cười. Hắn cặp mắt chăm chú nhìn Vân Dương, vẻ mặt đó nhìn Vân Dương rất là không được tự nhiên. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng, gần từng chữ một, trời, sinh, thần, thể, cái gì? Vân Dương toàn thân run nhẹ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, mình là trời sinh thần thể sự việc. Ngoại trừ Vân Tiêu còn có mẫu thân Sở Lan gia, không có bất kỳ người nào biết rõ. Vân Dương cũng không muốn đem chuyện này cãi nhau mọi người đều biết. Bởi vì đối với Thần Châu Đại Lục phần lớn võ giả lại nói. Trời sinh thần thể đại danh từ chính là thiên tài yêu nghiệt xuất hiện. Bên trên một trời sinh thần thể, đã từng chèn ép toàn bộ Thần Châu Đại Lục thế lực đều phải không ngóc đầu lên được. Thật vất vả kia trời sinh thần thể phi thăng, ai cũng không muốn nhìn đến cái thứ hai trời sinh thần thể xuất hiện. Vân Dương rất rõ, thực lực hiện tại của bản thân vẫn là quá yếu, căn bản cũng không có cái gì năng lực tự vệ, nếu như mình là trời sinh thần thể sự việc bị để lộ ra ngoài lời nói. Thế thì nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người sẽ ra tay với chính mình. Tại mình còn lúc chưa trưởng thành, đem hết toàn lực đem mình xóa bỏ, cho nên khi Trường Phong Vô Kỵ nói ra thân phận của mình thời điểm. Vân Dương vẫn là cực kỳ chấn động, ngươi không nên giật mình, ta với ngươi sống chung lâu như vậy, nếu như ngay cả điểm này nhãn lực cũng không có lời nói. Liền trắng tìm hiểu đây Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ lâu như vậy. Trường Phong Vô Kỵ cười một tiếng, biểu tình cũng không có gì thay đổi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đem chuyện này nói ra. Bởi vì, ta còn muốn cầu cạnh ngươi. Nghe được Trường Phong Vô Kỵ nói như vậy, Vân Dương mới xem như triệt để an tâm xuống đi. Bất quá trong nhấp nháy hắn lại là mở miệng dò hỏi. Muốn cầu cạnh ta, đúng, chỉ có trời sinh thần thể mới có thể chân chính tìm hiểu tứ đại thần đồ chân chính huyền bí. Sở dĩ, đây Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ, đương ngươi, Trường Phong Vô Kỵ hất tay một cái. Trên bàn Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ đột nhiên tự động cuốn lên. Bay đến trong tay Vân Dương. Chuyện này, Vân Dương sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Ngươi đem đây Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ lấy về tìm hiểu đi. Đối với thực lực ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Đây tứ đại thần đồ nhất định là vậy, đặc biệt vì trời sinh thần thể sinh. Hãy cùng ngươi thần nguyên chuông một dạng. Trường Phong Vô Kỵ bình tĩnh nói. Lão sư, chuyện này, lễ vật này quá quý trọng. Vân Dương nắm chặt đây Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ. Có chút không biết làm sao. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch đối với nó khát vọng. Giống như là ban đầu đối với thần nguyên chuông khát vọng giống nhau như đúc. Không có gì, huống chi lão sư yêu cầu còn chưa nói ra miệng đây. Trường Phong Vô Kỵ miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn hít một hơi thật sâu. Có chút không xác định nói. Vân Dương, nói thật, nếu như mới bắt đầu ta là vì tư dục chuẩn bị bồi dưỡng các ngươi lời nói. Thế thì sau đó, ta liền là chân chân chính chính đối với các ngươi có tình cảm. Ngươi có lẽ cảm thấy cái này rất giả, cảm thấy ta đây đánh tình cảm bài, nhưng đây đều là thật, ta đã đây đem hết toàn lực, tại giúp đỡ bọn ngươi trưởng thành. Vân Dương vội vàng gật đầu, Trường Phong Vô Kỵ sở tác sở vi, và giam giữ lòng chiếu cố, hắn đều là thật sự rõ ràng cảm nhận được, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn chờ thực lực ngươi vậy là đủ rồi. Trường Phong Vô Kỵ sắc mặt có chút ảm đạm, phảng phất cực kỳ chật vật một dạng từ đầu đến cuối cũng không nói ra được câu nói kia đi. Lão sư, ta minh bạch ý ngươi. Vân Dương đáp lại dáng tươi cười. Hắn nắm chặt Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ bàn tay chặt hơn chút nữa. Ta sẽ thay ngươi hướng nguyên vực báo thù. Ta sẽ đoạt lại Chu Tước Niết Bàn bức tranh, còn có Huyền Vũ Chấn Tiên bức tranh, lấy tới ngay trở thành lợi tức được rồi. Ta sẽ thu góp tứ đại thần đồ, sau đó dùng cổ này nghịch thiên lực lượng, để cho sư nương sống lại. Vân Dương dáng tươi cười cực kỳ tự tin. Cái gì, lần này, đến phiên Trường Phong Vô Kỵ giật mình, hắn cặp mắt trừng to lớn, không nhịn được dò hỏi. Ngươi đang nói gì? Chỉ cần thu góp tứ đại thần đồ, có thể khiến người cải tử hồi sinh. Vân Dương giơ cánh tay lên đi, cổ tay hắn động mạch nơi. Từng trận mắt trần có thể thấy khí lưu màu đỏ từ dưới da trào lên. Hắn lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói, nhìn, trong cơ thể ta tuôn ra thần thể huyết mạch đã nói cho ta biết. Chỉ cần thu góp tứ đại thần đồ, cổ này nghịch thiên lực lượng. Cơ hồ khiến ngươi không gì làm không được. Về phần để cho sư nương cải tử hồi sinh, ta cảm thấy, nếu đều không gì không thể, thế thì chút chuyện nhỏ này, mới có thể làm được đi. Cách chương.